Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 789, chuẩn bị phá vỡ kim đan gông xiềng. Đại đạo pháp tướng chính là cùng thần linh pháp thể bình thường. Ít có thể đối tu sĩ thực lực tiến hành tăng phúc thủ đoạn. Trong đó đại đạo pháp tướng chính là đạo thuật, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là uy lực. Đều hơn xa qua bây giờ ở vào hoàn mỹ đại thần thông thần linh pháp thể. Tin tưởng tăng lên tới viên mãn về sau, tất nhiên có thể để cho ta thực lực, lại có một cái to lớn tăng lên. Kể từ đó, coi như tăng lên cái này môn đạo thuật tốn hao to lớn. Chỉ là nhập môn đến tiểu thành tựu cần 80 triệu điểm nhiều. Nhưng ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối với có thể đem tự thân thực lực tiến hành tăng lên thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc chưa từng keo kiệt hồn năng tiêu hao, mà hắn cũng tin tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Đại đạo pháp tướng tăng lên, tất nhiên có thể để cho hắn thực lực tiêu thăng một đoạn, tăng lên, nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông, hồn năng đại giảm đồng thời, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ đại đạo pháp tướng phương pháp tu luyện cùng vận hành nguyên lý. Trong đó cấp độ sâu, dính đến thiên địa pháp tắc tương quan huyền diệu, càng là như bị hắn bản năng nắm giữ, minh ngộ tại tâm, tựa như tại thời khắc này, toàn bộ đại đạo pháp tướng, trong mắt hắn đều trở nên đơn giản rất nhiều. Có thể rõ ràng hoàn nguyên thi triển ra tương đương uy lực huyền diệu. Mà chính hắn bản thân cũng rất giống trải qua trăm ngàn năm khổ tu, đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh, tiểu thành đại đạo pháp tướng, uy lực đã có chút bất phàm, mặc dù còn không bằng ta viên mãn cấp độ thần linh pháp thể, nhưng cũng để ta đối với tự thân lực lượng cùng nhục thân nắm giữ trình độ biên độ nhỏ tăng lên một đoạn. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, ngược lại cũng không thất vọng. Đại thần thông thần linh pháp thể, dù sao cũng là một môn đã bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ kỳ ảo. Càng trải qua hắn tăng lên tới viên mãn chi cảnh, uy lực tự nhiên khác biệt bình thường. Chỉ là tiểu thành đại đạo pháp tướng, cho dù đại đạo pháp tướng chính là đạo thuật, đối với hắn thực lực tăng phúc, tự nhiên còn không sánh bằng thần linh pháp thể. Nhưng đạo thuật, dù sao vẫn là đạo thuật, trong đó tinh diệu, còn có đối với lực lượng trưởng khống trình độ, đều hơn xa qua thần linh pháp thể. Cũng bởi vậy, để hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống trình độ, cũng theo đó càng tinh thâm hơn rất nhiều. Có lẽ môn này đại đạo pháp tướng thật có thể để ta đối với mình nhục thân cùng lực lượng nắm giữ trình độ lần nữa đột phá một cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc không khỏi chờ mong. Nhân thể tu hành, nhục thân đồng dạng 10 phần trọng yếu. Có thể tu cường giả, chuyên tu nhục thân, trong đó cảnh giới trình độ cao thâm hạng người, càng có thể bởi vậy diễn sinh ra nhục thân thần thông. Từ đó làm được tay cụt sinh trưởng, tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Bạch Tử Nhạc nhục thân tuy mạnh, lực khống chế cũng đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Nhưng khoảng cách làm được điểm ấy, còn có một cái không nhỏ khoảng cách, mà cái này đại đạo pháp tướng, mặc dù không thể tăng lên hắn nhục thân cường độ, cũng không phải là chuyên môn thể tu chi pháp, lại có thể tăng lên hắn đối với nhục thân lực khống chế. Nếu là lực khống chế có thể xâm nhập nhục thân hạt, khống chế thể nội mỗi một hạt tròn tử, tự nhiên cũng có thể làm hắn diễn hóa xuất thần bí khó lường nhục thân thần thông. Tay cụt sinh trưởng, tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, cũng không phải chuyện không thể nào. Tiếp tục, trong lòng phấn chấn, Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, tốn hao 160 triệu điểm hồn năng. Có thể đem đạo thuật đại đạo pháp tướng từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. tốn hao 320 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật đại đạo pháp tướng từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, ông, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được, có vô số có quan hệ đại đạo pháp tướng tu hành kinh nghiệm. Tại hắn trong lòng chảy xuôi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem toàn bộ đại đạo pháp tướng, cơ hồ toàn bộ biến hóa, đều triệt để nắm giữ, rõ ràng trong lòng, mà chính hắn bản thân, cũng giống như trải qua mấy ngàn trên vạn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu. Đem cái này môn đạo thuật, trực tiếp tu luyện đến cực hạn viên mãn chi cảnh, đại đạo pháp tướng viên mãn, cũng cho ta thực lực, rốt cục lần nữa có gia tăng, chỉ là không biết thi triển đại đạo pháp tướng về sau. Ta thực lực đến cùng có thể gia tăng bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, yên lặng tiêu hóa lấy trong đầu có quan hệ đại đạo pháp tướng cảm ngộ. Nhưng trong lòng rất nhanh dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Hắn biết, đại đạo pháp tướng uy lực, không thể nghi ngờ là muốn so thần linh pháp thể mạnh hơn. Cùng là viên mãn chi cảnh, một cái chính là đạo thuật, một cái thì là hoàn mỹ đại thần thông. Tự nhiên đạo thuật càng hơn một bậc, nhưng là, cụ thể có thể để cho hắn thực lực tăng phúc bao nhiêu? Hắn trong lòng nhưng cũng không chắc. Muốn nghiệm chứng, cũng là đơn giản. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên. Thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền tùy theo xuất hiện ở một cái rộng lớn vô ngần không gian bên trong. Chính là Côn Ngô Kim Tháp vượt quan trong tháp. Sau đó hắn chỉ tay một cái. Ông, trọn vẹn 16 cái tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ đại yêu. Liền nháy mắt tại trước mắt hắn hiển hiện, chính là Bạch Tử Nhạc trước đó xông sáo cửa thứ 5 thời điểm. Hiển hiện một nhóm kia nguyên thần cảnh đại yêu. Bây giờ Bạch Tử Nhạc đã triệt để đem linh bảo Côn Ngô Kim Tháp luyện hóa. Tự nhiên cũng có thể tùy ý khống chế kim tháp nội bộ. Đem những này đại yêu hình chiếu ra, xem như hắn đối thủ cùng hắn giao chiến. Lập tức, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra đại đạo pháp tướng. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thể nội đạo thuật hạt giống điên cuồng xoay tròn. Vô tận đan nguyên chi lực tiêu tán đồng thời, một cỗ đặc thù nguyên lực bắt đầu ở hắn xung quanh lan tràn. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền điên cuồng bành trướng lên, hóa thành một cái cao tới 12 trượng cự nhân. Giết, đám kia nguyên thần cảnh đại yêu nhưng không có mảy may chần chờ. Cấp tốc trùng sát đi qua, Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng sắc mặt không thay đổi. Trên thân lôi quang lóe lên, suy, tựa như thiểm điện, nháy mắt vọt tới đám kia đại yêu phụ cận, đồng dạng thi triển lôi đình độn quang, tốc độ so trước đó chí ít nhanh 1/3. Bạch Tử Nhạc nói thầm, nhìn thấy phụ cận đầu kia còn chưa kịp phản ứng, chính hiển lộ ra vẻ kinh ngạc ngân lang đại yêu, không chút do dự một trường vỗ ra, oanh, ngân lang đại yêu đầu nháy mắt băng liệt, hóa thành thịt nát, lực lượng tăng lên so tốc độ càng nhiều. Đạt đến còn hơn một nửa. Nếu như là trước đó, bằng vào ta lực lượng, không thi triển bất luận cái gì công phạt bí thuật tình huống dưới, nhưng khó mà đem hắn đầu đánh nát. Càng đừng nói một trưởng này, không chỉ có đem nó đầu đập nát, tự liền nó nội bộ nguyên thần yêu hạch đều tùy theo chôn vùi. Bạch Tử Nhạc hưng phấn lên, vội vàng thi triển ra cái khác công phạt chi thuật. Đầu tiên là một kiếm phá vạn pháp, sau đó là nguyên từ đại thiết cát, nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm. Mặt khác, hắn càng đem mình nắm giữ cái khác phụ trợ bí thuật, cũng nhất nhất thi triển mà ra. Ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật, tụ lý càn khôn. So sánh trước sau biến hóa, chỉ chốc lát sau, chiến đấu ngừng. Bạch Tử Nhạc lơ lửng tại hư không trung, trong lòng vẫn là khó nén kích động, quá dễ dàng, Nếu như nói, trận đánh lúc trước trọn vẹn 16 con nguyên thần cảnh đại yêu, ta còn cảm giác được cật lực lời nói. Như vậy hiện tại thì dễ dàng quá nhiều, thậm chí còn có một loại càng có thừa lực cảm giác. Tự liền kết thúc chiến đấu thời gian cũng rất là rút ngắn. Lần này chỉ hao tốn 30 hơi thở thời gian. Vẫn là ta vì nghiệm chứng rất nhiều bí thuật trước sau chênh lệch duyên cớ. Không phải thời gian sẽ ngắn hơn, mà trước đó, thế nhưng là hao tốn hơn 60 hơi thở, ta mới miễn cưỡng thông qua. Bạch Tử Nhạc so sánh, coi là thật hết sức hài lòng. Thời gian rút ngắn một lần, mặc dù cũng không nhất định tỏ rõ hắn thực lực muốn so trước đó tăng cường một lần. Nhưng dạng này tăng phúc đã 10 phần to lớn. Nếu như nói trước đó Bạch Tử Nhạc tại chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm, thực lực chỉ tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Như vậy lúc này, hắn thi triển đại đạo pháp tướng về sau, hắn chân thực chiến lực đã thăng liền 2 cái cầu thang, đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng, khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong coi như chỉ có cách xa một bước, càng đừng nói thi triển đại đạo pháp tướng về sau. Ta hai môn công phạt đạo thuật, nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm uy lực cũng đã nhận được tăng lên. Nếu chỉ luận cường độ công kích, đoán chừng đều đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Bất quá, cùng cái khác đạo thuật, viên mãn cấp độ đại đạo pháp tướng, đối với ta đan nguyên chi lực tiêu hao cũng 10 phần khủng bố. Nếu là không mượn nhờ giao diện thuộc tính khôi phục lời nói, ta cũng nhiều lắm là chỉ có thể duy trì cái này môn đạo thuật 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở qua đi, đan nguyên chi lực liền sẽ hao hết. Nếu là thi triển cái khác thủ đoạn, tỉ như một kiếm phá vạn pháp cùng nguyên từ đại thiết cát chờ công phạt bí thuật, như vậy thời gian duy trì liền ngắn hơn. Nếu là điệp ra nguyên từ đại thiết cát cùng cửu tuyệt thần kiếm, đoán chừng tựu liền 10 hơi thời gian đều khó mà duy trì. Bạch Tử Nhạc vội vàng giải trừ đại đạo pháp tướng, cũng là minh bạch cái này môn đạo thuật ưu khuyết điểm. Bản thân hắn thi triển nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm cái này hai môn đạo thuật, tiêu hao liền cực kỳ khủng bố, chồng tăng thêm môn này đại đạo pháp tướng, đối với hắn áp lực tự nhiên cũng liền lớn hơn. Cuối cùng, hắn dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, duy trì nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể thi triển đạo thuật, tự nhiên càng gian nan hơn một chút. Mặt khác đáng nhắc tới chính là đại đạo pháp tướng viên mãn, ta đối với mình nhục thân trưởng khống trình độ, coi là thật trên phạm vi lớn tiêu thăng, lực khống chế đã xâm nhập đến huyết nhục hạt trình độ. Gãy chi sống lại với ta mà nói, cũng không phải là không thể nào làm được. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tự thân nhục thân biến hóa. Tâm niệm vừa động ở giữa, sâu trong thân thể kia từng hạt nhỏ bé vô cùng huyết nhục hạt liền theo khống chế của hắn cấp tốc sắp xếp biến hóa. Trước kia khó mà nhìn trộm đến, liền xem như thần đan diệu dược đều khó mà khôi phục ám thương, hoặc là tu luyện các hạng thủ đoạn thời điểm, đối với huyết nhục hạt tổn thương đều bị hắn nhìn rõ rõ ràng, đồng thời cấp tốc mượn nhờ tự thân đối với huyết nhục hạt trưởng khống, từng cái loại trừ khôi phục. Một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác cũng theo đó nổi lên trong lòng. Về phần coi là thật nếm thử gãy chi sống lại thủ đoạn, hắn lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì nắm giữ chính là nắm giữ, cũng không cần chân chính đi nếm thử đi chứng minh. Lập tức, hắn cũng không có tại thí luyện không gian bên trong quá nhiều dừng lại. Bước chân khẽ động ở giữa, sau một khắc, liền một lần nữa xuất hiện ở pháp tắc tu luyện thất bên trong. Đại đạo pháp tướng tăng lên tới viên mãn, ta thực lực trong thời gian ngắn đã tại khó mà tăng lên. duy nhất tăng lên thủ đoạn cũng chỉ có một, đó chính là đột phá. Đột phá hiện hữu cảnh giới, vượt qua lôi hỏa thiên kiếp, thành tựu nguyên thần. Bạch Tử Nhạc đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Trừ phi cảnh giới đột phá, không phải thực lực tuyệt khó tăng lên, mà chính hắn cũng đối với điểm ấy chờ mong đã lâu. Bất quá, muốn đột phá, vượt qua lôi hỏa thiên kiếp, ta lại trước hết một bước đem mình trên kim đan 12 đạo kim đan gông xiềng từng cái tránh thoát mới được. Bạch Tử Nhạc tâm thần rất nhanh siết chặt, cũng xác thực cảm giác được trong cơ thể mình viên kia tử cực kim đan phía trên, loại kia mãnh liệt buộc trói chi lực, chính là bởi vì kia 12 đạo kim đan gông xiềng. Bạch Tử Nhạc linh hồn mới không thể tiếp tục tăng lên. Coi như trải qua tăng cường, cũng chỉ là xúc tích lực lượng hóa thành hồn hồng kim đan. Trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực, cũng bởi vậy lại không tăng trưởng. Mặc dù so sánh cái khác kim đan cảnh cường giả, tự nhiên hùng hậu vô cùng. Đối với hắn bây giờ nắm giữ số môn đạo thuật tình huống đến nói, tự nhiên lộ ra có chút không đủ. Bây giờ, ta cũng là thời điểm nếm thử tránh thoát kim đan gông xiềng, phá vỡ trở ngại. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc vội vàng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống tới. Tâm thần khẽ động, trực tiếp chìm vào trong cơ thể của mình thức hải bên trong. Một cái nhìn to lớn vô cùng, toàn thân tản mát ra nồng đậm tử sắc viên cầu, lập tức tại trước mắt của hắn hiển hiện. Tử cực kim đan, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, rất nhanh liền thấy được cái này to lớn tử cực kim đan phía trên. Kia 12 đầu răng khắp nơi, nhìn phức tạp vô cùng, cũng huyền diệu vô cùng đại đạo lưu ngấn. Kim đan gông xiềng, là một cái gông xiềng, càng là thiên địa đối với tu sĩ nội tình một loại khác loại tán thành cùng tặng cùng. Ta lấy được rất nhiều trong truyền thừa, cũng đều có cái này phương diện rằng dài, cứ việc hệ thống khác biệt, tỉ như trong long tộc có một cái chân long nhục thân kiếp. Kỳ thật liền cùng ta cái này kim đan gông xiềng chênh lệch không lớn. Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình thâm hậu, truyền thừa hoàn thiện, tự nhiên cũng rõ ràng cái này kim đan gông xiềng không hề giống lúc trước trong tưởng tượng như vậy. Chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, chí ít nếu là không có cái này kim đan gông xiềng đối với hắn linh hồn phong tỏa. Hắn cho dù linh hồn viên mãn, cũng tuyệt không khả năng tại linh hồn bên trong sinh ra hồn hồng tơ vàng. Dựa theo tâm kiếm chân tôn truyền thừa nói, kim đan cảnh tu sĩ muốn phá vỡ kim đan gông xiềng, bình thường có hai loại phương pháp, một loại chính là dốc hết sức phá đi, vận dụng cường đại linh hồn chi lực, sinh sinh phá vỡ kim đan gông xiềng. Càng là nội tình thâm hậu, linh hồn cường đại, như vậy phá vỡ kim đan gông xiềng năng lực cũng liền càng mạnh. Loại thứ hai, tốn hao thời gian tương đối liền chậm một chút, đó chính là mượn nhờ tự thân thâm hậu nội tình, đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đi cảm ngộ trên kim đan kia từng cái gông xiềng. Nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra kim đan gông xiềng phía trên huyền bí, không chỉ có thể để tu sĩ từ đây nhiều một môn đại thần thông vận dụng, từ cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này kim đan gông xiềng giải khai. Hai loại phương pháp, một cái cường ngạnh, một cái chính là tu hành cảm ngộ, giữa hai bên cũng không có ưu khuyết phân chia. Khác biệt duy nhất chỉ là tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, nhìn về phía kia từng đạo kim đan gông xiềng, lấy hắn nội tình, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ thâm hậu trình độ, cơ hồ liếc thấy thấu trong đó một chút bản chất. Chí ít, hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn, đem trong đó đại đa số đại đạo lưu ngấn triệt để lĩnh ngộ, phân tích ra, đặc biệt là bây giờ ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong. Thiên địa quy tắc vô cùng rõ ràng, đối chiếu phía dưới, hắn tin tưởng mình phân tích đại đạo lưu ngấn tốc độ sẽ càng nhanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.